sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác bị áp bức mãnh liệt khiến Ôn Gia Nhiên không nói nên lời. Cậu ngây người nhìn hai vết nứt trên bầu trời. Một nỗi sợ hãi khó tả dâng lên trong lòng. Cậu nhìn Phó Minh Đường. Đây là gì? Giọng của Phó Minh Đường nhẹ nhàng và chậm rãi, cho Ôn Gia Nhiên đủ thời gian để bình tĩnh. Trên này là thế giới của em và Lục Yến Trạch. Ôn Gia Nhiên mờ mịt lùi lại mấy bước. Em không hiểu, em cứ ngỡ là sự hòa nhập của thế giới sẽ thúc đẩy em và Lục Yến Trạch gặp mặt. Nhưng bây giờ, cậu nhìn Phó Minh Đường. Thế giới là vì chúng em gặp nhau mà hòa nhập. Phó Minh Đường bật cười. Mái tóc vàng chói lọi của anh dưới bầu trời đỏ rực càng thêm nổi bật. Anh nhìn lên bầu trời khẽ nói. Em nói không sai, Nhiên Nhiên. Anh quay đầu lại, hai đôi mắt có màu sắc không khác nhau nhiều lắm nhìn đối phương. Phó Minh Đường động tác nhẹ nhàng VTV, mặt Ôn Gia Nhiên. Thế giới này là vì các em mà dệt nên kỳ tích. Ôn Gia Nhiên không kịp kỳ lạ, một ý nghĩ hoang đường hơn dâng lên trong lòng cậu. Cậu bỗng trợn to mắt, lẩm bẩm nói, nếu ở đây thật sự là thế giới song song, vậy thì tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về em của không gian song song. Nói cách khác, người thanh mai trúc mã với Lục Yến Trạch là em của thế giới song song. Phó Minh Đường, anh cố tình tạo dáng, những lời đã vắt óc suy nghĩ cả một đêm, giờ đây trước mặt Ôn Gia Nhiên chẳng khác gì một tên lính mới. Nhưng anh không hề tức giận, trên mặt anh lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Không, ở đây không phải là thế giới song song. Hà, động tác của Ôn Gia Nhiên dừng lại. Theo cách nói của các em, nơi này giống một cuốn fanfic hơn. Một cuốn fanfic được tạo ra chuyên biệt vì em và Tiểu Lục Trạch. Giọng của Phó Minh Đường mang theo chút cưng chiều. Trước khi em đến, tất cả mọi thứ ở đây đều không tồn tại. Và vào khoảnh khắc em giáng lâm, thế giới mới bắt đầu vận hành. Nhiên Nhiên, em có hiểu ý của anh không? Môi của Ôn Gia Nhiên mấp máy, một câu cũng không nói ra được. Phó Minh Đường tiếp tục nói, tất cả mọi thứ ở đây đều giống hệt thế giới mà em đang sống. Đương nhiên, có lẽ có một chút sai sót nhỏ, nhưng điều đó không quan trọng. Đợi đến khi ba thế giới hoàn toàn hòa nhập, thời gian sẽ tự động sửa chữa tất cả. Cho nên, anh có hơi buồn cười nói, em không cần lo lắng người thanh mai trúc mã với Lục Yến Trạch là người khác. Đó chính là em. Mặt của Ôn Gia Nhiên lập tức đỏ bừng. Cậu cảm thấy má tai đều nóng ran, không nhịn được mà dùng tay nhẹ nhàng véo véo đê tai. Miệng lẩm bẩm, nhưng mà, em căn bản không có ký ức về phương diện này. Đó là một chuyện khác. Và anh, chính là vì điều này mà đến. Phó Minh Đường thở dài một hơi. Nhiên Nhiên, em sẽ nhớ lại tất cả. Anh quay người nhìn về một bên ban công, đưa tay vẫy trong không trung. Gió, cảm nhận được sự chỉ huy của anh, nó gào thét thổi tới. Những bông hoa trên ban công bị gió thổi gãy cành gãy lá. Ôn Gia Nhiên bị gió thổi không mở mắt ra được. Tầm mắt của cậu đang dần tối đi. Cậu nhận ra có chuyện gì đó quan trọng sắp xảy ra. Trong cơn gió lốc, Ôn Gia Nhiên đột nhiên đưa tay túm lấy cánh tay Phó Minh Đường. Cậu lớn tiếng nói, anh rốt cuộc là ai? Phó Minh Đường quay đầu lại, lộ ra một nụ cười dịu dàng. Mắt anh gần như cong thành hình trăng khuyết. Tầm mắt của Ôn Gia Nhiên dần dần mơ hồ. Nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt mang theo chút thương tiếc của Phó Minh Đường. Ở cuối tầm mắt, cậu nghe thấy đối phương nói. Tinh, Ôn Gia Nhiên kinh ngạc trợn to mắt. Cậu rất quen thuộc với âm thanh này. Đây là giọng của tiểu thư hệ thống. Nhà họ Ôn là một gia đình kinh doanh. Đã trôi qua bao nhiêu năm không nóng không lạnh. Lại ở thế hệ này xuất hiện một Ôn Minh Ngọc. Bà dựa vào đầu óc kinh doanh siêu phàm, đã đưa nhà họ Ôn đến một tầm cao không thuộc về nó. bà còn từng công khai tuyên bố rằng sẽ dành toàn bộ tâm huyết vào sự nghiệp gia tộc. Cả đời này sẽ không kết hôn, nhưng không ngờ chưa được mấy năm đã bị một người đàn ông nước ngoài bám lấy. Hai người dây dưa mấy năm, cuối cùng kết thúc bằng việc đối phương ở rể. Sau khi kết hôn chưa được mấy năm, hai người liền sinh được một người con trai, đặt tên là Ôn Gia Nhiên. Hai người đối với đứa con trai quý báu này yêu thương hết mực, coi như báu vật. Ôn Gia Nhiên cũng không phụ lòng mong đợi. Lúc cậu còn rất nhỏ liền thể hiện ra tài năng thông minh và tính cách hiểu chuyện. Nhưng tất cả đều vào năm cậu 6 tuổi đã xảy ra sự thay đổi trời long đất lở. Nhiên Nhiên, bên ngoài lạnh, con đừng chạy lung tung. Cẩn thận cảm lạnh đấy. Ba mẹ một lát nữa sẽ về. Con ngoan ngoãn nghe lời gì? Được không? Ôn Minh Ngọc cười tủm tỉm vê. TV, khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng dặn dò. Tiểu Gia Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, nhìn ba mẹ đi xa. Đợi đến khi bóng dáng họ vừa biến mất, cậu liền vội vàng chạy vào nhà, mang đến một chiếc ghế nhỏ đặt bên cạnh tủ, sau đó dẫm lên ghế nhỏ, khó khăn lấy ra một hộp bánh quy từ trong tủ. Mặt cậu vì phấn khích mà trở nên đỏ bừng. Tiểu Gia Nhiên lén lút nhìn xung quanh, không nhìn thấy người gì bảo mẫu chăm sóc mình. Cậu trong lòng, yes, một tiếng, ôm hộp bánh quy chạy về phía nhà kính trong sân. Ôn Minh Ngọc thích hoa, cho nên trong nhà cố ý xây một cái nhà kính. Ôn Gia Nhiên ngày thường cũng rất thích đến đó chơi. Nhưng hôm nay khác, bởi vì cậu có bí mật nhỏ khác. Cậu nuôi một người ở đó. Hộp bánh quy đó đối với một đứa trẻ 6 tuổi có hơi quá lớn. Ôn Gia Nhiên chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt nó trong lòng. Trên đường đi mệt đến thở hổn hển, nhưng khi cậu bước vào nhà kính, nhìn thấy người ở góc phòng, chỉ cảm thấy tất cả những điều này đều đáng giá. Cậu ôm hộp bánh quy cẩn thận đi qua. Trong góc phòng đang ngồi một đứa trẻ thấp hơn cậu một chút. Trước mặt đứa trẻ trên mặt đất đặt một cái bát, trong bát là mì luộc, bên trong trông không có gì cả, chỉ đơn giản là dùng nước luộc chín mì. Ôn Gia Nhiên nhíu mày, cậu chưa bao giờ thấy mì khó ăn như vậy, nhưng giáo dục từ nhỏ khiến cậu không đưa ra ý kiến gì về việc này. Cậu đặt hộp bánh quy trong lòng xuống bên cạnh đối phương, cười tủm tỉm nói, tôi mang đồ ăn ngon cho cậu này. Đứa trẻ tóc đen mắt đen trên mặt không có cảm xúc gì. Anh ngước mắt nhẹ nhàng liếc nhìn cậu một cái, sau đó liền im lặng cúi đầu, bắt đầu húp mì trong bát. Anh trông có vẻ đói lắm, ăn rất nhanh, thậm chí sau khi ăn xong mì, còn uống sạch nước mì trong bát ừng ực, sau đó mới đặt bát xuống. Lúc nhìn thấy Ôn Gia Nhiên lần nữa, anh rõ ràng sững người. Nhưng anh rất nhanh đã rời tầm mắt, vẫn không có ý định nói chuyện với Ôn Gia Nhiên, chỉ im lặng đứng dậy từ trên mặt đất, ôm mắt đi vào trong. Ôn Gia Nhiên có hơi không vui, cậu nhấc chân định đi theo đối phương, kết quả lại bị đồ đạc lộn xộn trên đất vấp một cái, ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay bị chảy xước rất nhanh đã rỉ máu. Cậu không nhịn được nữa, oa một tiếng khóc oà lên. Bước chân của Lục Yến Trạch dừng lại, anh như ông cụ non thở dài một hơi, có hơi bực bội đi trở lại. Lời trách mắng đã đến bên miệng, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì tủi thân của đối phương và đôi mắt ngấn lệ, anh không hiểu sao lại mềm lòng. Lời trách mắng còn chưa kịp nói ra đã biến thành một câu hỏi nhẹ nhàng. Cậu là ai? Cách Chương.